Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, chương 1057 đi với ta nhìn xem. Huyễn lệ dưới trời sao, trên mặt biển tình tiết phức tạp, ánh trăng, tinh quang bầy vẫy tại trên nước, khắp nơi có ngân huy nhộn nhạo, như vậy ban đêm, trên biển cũng không hắc ám. Ánh sáng cũng không tệ lắm, mọi người tầm mắt cũng tốt, vì vậy đương một chiếc cỡ lớn cá thu đao thuyền đánh cá xuất hiện thời điểm. Một mực ở cẩn trọng điều tra bốn phía, Hắc Long Tiên Phong có chỗ phát giác. Hắn đem tin tức truyền đi cho Ngao Mộc Đông, Ngao Mộc Đông quát lên, tại hắn thét to trong tiếng, Ngao Mộc Dương đám người nhao nhao đi đầu thuyền, bọn họ dùng kính viễn vọng ngóng về nơi xa xăm. Thấy được này tòa đại thuyền đánh cá, lúc này đại long đầu hiệu cách thuyền kia còn xa, cho nên thấy được chỉ là một chút ánh sáng. Bất quá đang là vì hai bên cách như thế xa, đại long đầu hiệu thượng nhân cũng có thể thấy rõ thuyền đánh cá thượng hào quang. Từ đó có thể biết nó ánh đèn là nhiều sáng. Mục tiêu xuất hiện, Ngao Mộc Dương vung tay lên, đại long đầu hiệu lập tức sục sôi bước tới. Thấy vậy hắn nhanh chóng cải mệnh khiến, cứ như vậy lái qua đi làm sao? Điệu thấp, nhanh, cầm ánh đèn toàn bộ dập tắt, sau đó cho ta thả một chiếc cano hạ xuống. Đại long đầu hiệu thượng ánh đèn theo thứ tự tiêu diệt. Thuyền lớn trở nên hắc ám, nó tại trên mặt biển phá vỡ bọt nước bước tới, giống như chiếc u linh thuyền. Ngao Mộc Dương cưỡi cano ra tốc chạy nhanh ra ngoài. Hắn là lính trinh sát, có đi xem xét bầy cá hồi du lộ tuyến, sau đó sớm tiến hành chặn đánh. Bọn họ vận khí rất tốt, vừa mới vào đêm liền phát hiện một chiếc cá thu đao vớt thuyền. Vậy theo liên quan kinh nghiệm mà nói, cá thu đao quần còn không có hồi du đến tận đây. Vớt cá thu đao hoàng kim thời gian đoạn là nửa đêm đến lê minh. Thời điểm này sắc trời tối đen. Ánh đèn hiệu quả tốt nhất, chiếc này thuyền đánh cá hẳn là tìm đến cá thu đao quần hồi du lộ tuyến sớm tiến hành bố trí. Nếu như là như vậy kết quả, kia đại long đầu hiệu liền có cơ hội tiến hành sớm đoạn hồ. Theo cano mau vào, hết thảy trở nên rõ ràng, thuyền đánh cá hơi nghiêng ánh đèn sáng như tuyết, nó phiêu tại trên mặt biển giống như là một tòa khổng lồ đại đèn. Ngao Mộc Dương dùng kính viễn vọng đoán được thuyền đánh cá bỏ neo vị trí đi về hướng. Sau đó lập tức đối với Hắc Long dùng tay ra hiệu. Ra hiệu hắn hướng đông bắc phương hướng chạy. Thuyền đánh cá là dọc theo tây bắc, đông nam phương hướng bỏ neo. Điều này nói rõ mạng lưới chiếc cũng là như thế này bài bố. Như vậy bầy cá tất nhiên là dọc theo thẳng đứng tại thân thuyền phương hướng hồi du. Kết hợp với này mùa cá thu đao hồi du lộ tuyến. Chúng tất nhiên là từ phía đông bắc du, cano đi về phía trước, chạy nhanh. Phương vị cùng thuyền đánh cá tiến hành thẳng đứng. Ngao Mộc Dương mang hảo bộ đẩy dưới nước nhảy vào hải lý. Tên lửa đẩy bắt đầu công tác. Thủy lưu cuồn cuộn phun ra. Tại phản tác dụng lực hiệp trợ, lão Ngao nhanh chóng hướng về phía trước bơi đi. Nơi này nước sâu ước chừng có hơn 100 mét, hắn phóng tầm mắt hướng tiền phương nhìn lại, không thu hoạch được gì. Quả thật, dựa theo cá thu đao thuyền đánh cá bố trí đến xem. Lúc này cự ly bầy cá đến nơi còn có một đoạn thời gian. Ngao Mộc Dương trong nước tìm không được cá thu đao, có thể bầy cá hồi du di chuyển giống như nhân loại hành quân. Cá lớn quần phía trước rất xa sẽ có tiểu ngư quần. Những thứ này là tối cường trắng cá cấu thành. Chúng du đãng tại phía trước, giống như là trinh sát. Đương nhiên, chúng không phải là tới dò đường, mà là vì những cái này cá thể trạng cường tráng, du động tốc độ nhanh. Chúng tại phía trước, ưu trước tiến hành săn mồi. Ngao Mộc Dương nghĩ phải tìm chính là trinh sát bầy cá. Thế nhưng là hắn tại dưới nước tiềm hành nửa giờ, lại như cũ là không thu hoạch được gì. Cái này không thích hợp. Nếu như phía trước có bầy cá hồi du, kia tất nhiên có chút dấu hiệu, nhưng hắn không có cái gì phát hiện. Muốn biết rõ hắn tầm mắt tại dưới nước là phi thường ưu dị. Nếu như hắn không có phát hiện một mảnh cá thu đao, đã nói lên phía trước không có cá thu đao quần, không hề có thu hoạch. Hắn nhíu mày trồi lên mặt nước, xa xa cá thu đao thuyền đánh cá như cũ tại nơi này đèn đuốc sáng trưng. Nếu như nhìn kỹ, có thể vừa ý mặt thân ảnh lắc lư. Điều này nói rõ bọn họ đã tại hành động, tối thiểu đang tiến hành vớt công tác chuẩn bị. Ngao Mộc Dương trở lại du thuyền, lẩm bẩm nói, có vấn đề, bầy cá không có xuất hiện. Hắc Long nhìn xem hắn khẩu hình, sau đó đối với hắn điệu bộ khua, có phải hay không này thuyền đánh cá phán đoán sai lầm? Nơi này căn bản không có bầy cá đi qua. Có khả năng này, Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền đem Giang Thảo Tề kêu hạ xuống. Hỏi, lão Giang, ta nhớ được ngươi tiếng Nhật không sai kia mà, đúng không? Giang Thảo Tề gật đầu, coi như cũng được. Lộc Vô Ngân nhanh chóng nói, tỷ phu, ta tiếng Nhật cũng không tệ. Thiếu niên thời đại đã từng hoa khí lực học qua tiếng Nhật cùng Nhật ngữ. Ngao Mộc Dương nhìn xem, hắn nói, dữ liệu bên ngoài a, ngươi học làm gì vậy? Lộc Vô Ngân hàm hồ nói, hiếu học nha, cộng thêm tiểu quỷ tử trò chơi không sai, vì tốt hơn chơi trò chơi, ta không thể không đi tự học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ. Tại ngươi thiếu niên thời đại, cũng chính là mấy năm trước, Trung Quốc thị trường đã trở thành đông doanh trò chơi chủ yếu thị trường. Bọn họ trong nước đẩy ra trò chơi thời điểm cùng lúc đẩy ra tiếng Trung Hóa bản. Ngươi làm gì thế vẫn đi tự học Nhật ngữ, tiếng Nhật? Giang Thảo Tề trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình. Lộc Vô Ngân đột nhiên thẹn quá hóa giận. Quản nhiều như vậy làm gì vậy? Dù sao ta chính là hiểu. Ngao Mộc Dương nói, đi, ngươi hiểu lại càng hào. Hai người các ngươi thượng thuyền nhỏ, ta mang bọn ngươi chỗ đó thuyền đánh cá phụ cận nhìn xem. Hai người giúp đỡ ta xem một chút có phải hay không quỷ tử thuyền. Trung Quốc thuyền đánh cá thích, tại thân thuyền thượng ghi mặn thuyền hiệu, chỉ có thuyền lớn mới có thể viết ra thuyền danh. Nhưng đông doanh thuyền đánh cá hội ghi mặn thuyền hiệu đồng thời viết lên thuyền danh. Này cùng gia tộc bọn họ văn hóa có quan hệ. Cano không cần tiếp xúc quá gần thuyền đánh cá, bởi vì mạn thuyền hai bên đều có ánh đèn. Như vậy cách một đoạn khoảng cách liền có thể thấy rõ nó thuyền kia trên người đồ trang. Lộc Vô Ngân giơ lên kính viễn vọng nhìn xem, nói, đây là Bắc Phượng Hoàn Hiệu. Giang Thảo Tề giúp hắn tiến hành xác định. Đúng, là Bắc Phượng Hoàn. Ngao Mộc Dương lẩm bẩm nói, Bắc Phượng Hoàn, Bắc Phượng Hoàn, không sai, kia đây đúng là một chiếc cá thu đao thuyền đánh cá. Hắc Long, đường về, sửa phương hướng đi Tây Nam. Như thế nào tỷ phu? Lộc Vô Ngân hỏi. Ngao Mộc Dương hít sâu một cái nói, thuyền này trưởng là một tiểu đứa bé lanh lợi, không hổ là tiểu quỷ tử, thiếu chút nữa cầm ta cho lừa dối. Có ý tứ gì a? Lộc Vô Ngân cùng Giang Thảo Tề vẻ mặt buồn bực. Ý tứ rất đơn giản, thuyền đánh cá hướng không đúng. Bọn họ hiện tại hướng rất có thể là theo bầy cá song song. Tại bầy cá đến bọn họ mới có thể một lần nữa đường ngang thuyền đánh cá tới tiến hành vớt. Sở dĩ làm như vậy, khả năng bọn họ chính là vì phòng ngừa bị người để mắt tới sớm đoạn hồ. Cano nhanh chóng quay đầu chạy. Ngao Mộc Dương lại lần nữa lẻn vào trong nước. Hắn cầu nguyện lần này có thể gặp được cá thu đao. Bởi vì lại không hơn lời tình huống liền không xong. Bộ đẩy dưới nước nhanh không có lượng điện. Khá tốt, dọc theo tân chiều hướng hắn du động một hồi. Mấy cái có 3-40cm dài mảnh cá trước mặt mà đến. Những cái này cá thân hình cao to mà mảnh tròn. Nửa người trên là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Nửa người dưới là tuyết bạch sắc. Chỉnh thể đến xem vì bổng hình dáng, tựa như từng mảnh loại nhỏ hỏa tiễn. Thấy được chúng, Ngao Mộc Dương thả lỏng. đây là cá thu đao, hơn nữa là chất lượng thượng giai, chất lượng tốt cá thu đao. Cá thu đao xương cá nhiều, nó bán điểm là thịt chất mới lạ mà mềm mại, cho nên chất lượng tốt cá thu đao có đầy đủ to móng. Trực tiếp mà nói chính là đầy đủ thân hình, đầy đủ rất tròn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng cá thể mỡ hàm lượng cao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.